Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1129, chương 1132 ai nói hắn không xứng. FIFA cầu thủ xuất sắc nhất thế giới đản sinh tại năm 1991. Theo nó đản sinh thời điểm bắt đầu, vẫn nương theo lấy tranh luận, tỉ như rất nhiều truyền thông cùng fan bóng đá đều lên án. Cho rằng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới càng nhiều là tuyển danh khí lớn, mà chưa chắc là năm đó biểu hiện tốt nhất. Tỉ như 99 năm Rivaldo, năm 2001 Figo cùng 03 năm Zidane. Cũng không phải nói bọn hắn không có đủ đoạt giải năng lực, mà là bọn hắn đoạt giải đều không phải là tại mình biểu hiện tốt nhất năm. Rivaldo là 98 năm biểu hiện tốt nhất, nhưng lại bại bởi Zidane. Kết quả lại tại 99 năm đoạt giải. Figo là tại 2000 năm biểu hiện tốt nhất, nhưng lại bại bởi vừa mới cầm tới giải Euro Zidane. Ngược lại tại năm 2001 đoạt giải. Mà 03 năm Zidane cũng là như thế. Một năm kia hắn tại Real Madrid biểu hiện ngược lại không bằng 02 niên. Nhưng cũng có người nói, đây chính là bóng đá mị lực. Có đôi khi biểu hiện được tốt nhất, ngược lại không cách nào đoạt giải hoặc thủ thắng. Tỉ như 99 năm Bayern Munich, cường hoành không ai bì nổi, kết quả lại bại bởi MU. Ngược lại là tại năm 2001, khi đó Hitfield đội bóng rõ ràng đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng kết quả lại lấy được Champions League. Bất kể nói thế nào, FIFA bình chọn cầu thủ xuất sắc nhất thế giới xác thực càng thêm chú trọng danh khí. Đây cũng là quá khứ những năm này rất nhiều người đều càng thêm coi trọng châu Âu giải quả cầu vàng. Nguyên nhân, dù là từ phía sau chỉ là nước Pháp bóng đá tạp chí gánh vác, nhưng tính quyền uy lại càng hơn cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Mà tại cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng châu Âu giải quả cầu vàng sát nhập, thành lập FIFA giải quả cầu vàng về sau, dựa theo phiếu bầu cơ chế, truyền thông phiếu chỉ chiếm 1/3, huấn luyện viên trưởng cùng đội trưởng phiếu bầu chiếm cứ 2/3. Nói cách khác, quá khứ FIFA thúc đẩy cầu thủ xuất sắc nhất thế giới bình chọn cơ chế chiếm cứ đầu to. Điều này sẽ đưa đến hàng năm giải quả cầu vàng bình chọn thường thường đều mang theo nhất định tranh luận. Nhất là giống năm nay loại này, đường FIFA tại trên màn hình lớn thả ra năm nay giải quả cầu vàng dù sao cũng phải phiếu thành tích. Lúc hiện trường tất cả mọi người cũng đều 10 phần chú ý. Không chỉ có truyền thông điên cuồng chụp ảnh, liền ngay cả rất nhiều khen ngợi đều lấy điện thoại di động ra vỗ xuống một màn này. Dự định chậm rãi nghiên cứu, khiến người ta ngoài ý muốn chính là Dương Dương cùng Messi phiếu bầu 10 phần tiếp cận, Dương Dương là 30% 1.53, Messi là %27.88. Cái này có thể nói là quá khứ những năm gần đây ở gần nhất một năm. Từ chia nhỏ phiếu bầu đến xem, Dương Dương đạt được 5 phần phiếu, cũng chính là đem Dương Dương phóng tới vị thứ nhất phiếu bầu. Nhiều đến 167 chương, đứng hàng thứ nhất. Mà Messi chỉ có hoàn mỹ 19 tấm, nhưng Argentina người 3 phần phiếu nhiều đến 175 chương. Dương Dương chỉ có 142 chương, có thể nhìn ra được, đó chính là cho rằng Dương Dương là đệ nhất thế giới. Chiếm cứ tính áp đảo đại đa số, mà cho rằng Messi là thế giới thứ hai cũng chiếm cứ ưu thế áp đảo. Cái này để cho hai người dù sao cũng phải phân trở nên rất tiếp cận. Ngoại trừ tổng phiếu bầu bên ngoài, tại huấn luyện viên trưởng bỏ phiếu bên trong, Dương Dương là không thể tranh cãi đệ nhất thế giới. Tại đội trưởng bỏ phiếu bên trong cũng là đệ nhất thế giới. Chỉ là tại truyền thông phiếu bên trong, Dương Dương lấy yếu ớt thế yếu bại bởi Ribery. Bayern Munich ngôi sao bóng đá tại truyền thông phiếu bên trong biểu hiện xuất sắc. Lực áp Dương Dương, Messi cùng Cristiano Ronaldo đứng hàng đệ nhất thế giới. Nói cách khác, nếu như dựa theo lúc đầu châu Âu giải quả cầu vàng bình chọn, Năm nay giải quả cầu vàng hẳn là cho Ribery. Ribery thế yếu ở chỗ đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng cùng đội trưởng phiếu bầu. Phương diện này hắn muốn xa xa lạc hậu hơn Tam Cường. Mà tất cả mọi người biết, đây là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới phạm trù phiếu bầu. Càng nhiều là coi trọng cầu thủ danh khí. Đáng nhắc tới chính là, tại ba cái lĩnh vực phiếu bầu bên trong, Dương Dương tương đối Messi dẫn trước ưu thế đều rất nhỏ. Đến mức cuối cùng dù sao cũng phải phân. Dương Dương là 1.365 phân. Messi là 1.000205 phân. Chỉ có 160 phân chênh lệch. Cái này nhìn rất nhiều. Nhưng trên thực tế đã là những năm gần đây nhỏ nhất chênh lệch. Mà từ hôm nay năm đến phiếu suất đến xem. Dương Dương cùng Messi cắn rất chặt. Cristiano Ronaldo cùng Ribery cắn rất chặt. Ibrahimovic cái này thứ năm ngược lại là không có gì lo lắng. Quá khứ những năm này, rất nhiều truyền thông cũng còn thích nghiên cứu thế giới bóng đá thập đại truyền thống cường đội. Huấn luyện viên trưởng cùng đội trưởng phiếu bầu. Từ FIFA công bố bỏ phiếu đến xem, Dương Dương đạt được 20 tấm phiếu bầu bên trong 6 tấm chọn lựa đầu tiên phiếu. Ribery đạt được 5 tấm chọn lựa đầu tiên phiếu. Messi chỉ lấy được 2 tấm chọn lựa đầu tiên phiếu. Nhưng giống như trước đó, Messi lần 2 tuyển cùng thứ 3 phiếu bầu bên trên lấy được dẫn trước. Cho nên, nếu như chỉ thống kê thập đại truyền thống cường đội phiếu bầu, Dương Dương như trước vẫn là lấy yếu ớt ưu thế dẫn trước tại Messi cùng Ribery. Nhưng Cristiano Ronaldo liền vào không được trước 3. Hiện trường màn hình lớn đánh ra các loại phiếu bầu số liệu. Hiện trường khen ngợi nhóm cũng đều tại riêng phần mình phân tích. Trực tiếp truyền hình sướng ngôn viên cũng đang cùng trước máy truyền hình người xem giải đọc các loại số liệu. Cuối cùng đạt được một cái thống nhất đáp án. Đó chính là Dương Dương thắng được rất bình thường hung hiểm. Tổng hợp đến xem, Ribery đáng tiếc nhất. Nhưng Dương Dương đoạt giải cũng coi là thực chí danh quy. Cho nên, đương Dương Dương đi đến lĩnh thưởng đài lúc, hiện trường tất cả mọi người nhao nhao không hẹn mà cùng đứng lên. Vì hắn đưa lên tiếng vỗ tay, không dễ dàng, tuyệt đối không dễ dàng. Năm nay tài ác liệt như vậy dưới hình thế. Tại đối mặt Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar chỗ dẫn trước Barca từng bước ép sát dưới. Thậm chí ngay cả Blatter đều tự mình ra sân cùng chết. FIFA đã tỏ rõ ý đồ ủng hộ Messi tình huống dưới. Dương Dương nhưng như cũ có thể đoạt giải quán quân. Thật có thể nói là không dễ dàng. Nhưng từ những này không dễ dàng bên trong, cũng có thể nhìn ra Dương Dương hàm kim lượng cao biết bao nhiêu. Tuy nói bỏ lỡ Champions League, nhưng lại lấy được La Liga cùng cúp nhà vua hai lớp quán quân. Thi đấu vòng tròn đánh vào 55 cầu, Champions League đánh vào 15 cầu, cúp nhà vua 9 bi, một cái mùa giải mỗi đầu chiến tuyến đánh vào 91 cầu. Thành tích như vậy một chân lấy khinh thường quần hùng, Dương Dương tại đi đến lĩnh thưởng sau đài. Đầu tiên là cùng Blatter cùng Platini nắm tay, tiếp lấy lại ôm Pele. Cuối cùng mới từ Pele trong tay nhận lấy FIFA giải quả cầu vàng cúp. Cái này khiến hắn thở dài một hơi. Cầm cúp, đi đến trước ông nói. Dương Dương nhìn thẳng trước mặt đông đảo khen ngợi. Hắn biết, mình lúc này giờ phút này nhất định trở thành toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá chú mục. Tiêu điểm, một lời một hành động của hắn đều sẽ bị vô hạn phóng đại. Nhưng hắn càng nhiều là hưởng thụ đây hết thảy, hưởng thụ phần này tôn vinh. Đầu tiên, ta nhất định phải cảm tạ tất cả cho ta bỏ phiếu câu lạc bộ huấn luyện viên trưởng cùng đội trưởng. Cảm tạ tất cả bỏ phiếu cho ta truyền thông các bằng hữu. Cảm tạ tất cả vì ta cố gắng tranh thủ đồng đội cùng bằng hữu. Không có cố gắng của các ngươi, ta là không thể nào đứng ở chỗ này. Dương Dương lời nói này đến 10 phần thành khẩn, bởi vì đây là tình hình thực tế. Tại quá khứ đoạn thời gian này, Real Madrid đồng đội, Liverpool cùng Ajax tiền đội bạn nhóm đều đang vì Dương Dương bôn tẩu. Bọn hắn đều là riêng phần mình đội tuyển quốc gia xương cánh tay đại tướng. Có thậm chí còn là đội tuyển quốc gia đội trưởng. Tất cả đều lựa chọn ủng hộ Dương Dương. Cái này phi thường không dễ dàng. Mặt khác, ta còn muốn cảm tạ tất cả đoạn đường này đến nay ủng hộ ta fan hâm mộ bóng đá. Các ngươi chính là ta tiếp tục cố gắng lớn nhất nguyên động lực. Đồng thời ta còn muốn đặc biệt cảm tạ ký giả truyền thông bằng hữu. Cảm tạ các ngươi đối ta giám sát cùng cổ vũ. Nếu như nói trước một câu là bình thường, như vậy sau một câu thì bấy nhiêu làm cho người mơ màng. Bởi vì Dương Dương cảm tạ truyền thông đối với hắn giám sát cùng cổ vũ. Nhưng trên thực tế, tất cả mọi người biết, hắn có thể đoạt giải. Theo tới một đoạn thời gian truyền thông huyên náo rất bình thường hung có quan hệ. Blatter tại Đại học Oxford nhất thời lanh mồm lanh miệng, đã dẫn phát kịch liệt phong ba, đưa tới ký giả truyền thông hứng thú cùng giám sát. Khiến cho FIFA rất khó lại là một chút bàn ngoại chiêu. Bị ép để có thể tiếp nhận phiếu bầu sự thật. Nếu như không có ký giả truyền thông giám sát, đoán chừng FIFA vẫn thật là dám làm đến càng thêm vi phạm một chút. Ta cao hứng phi thường. Năm nay có thể thu hoạch được cái này thưởng vô cùng vô cùng khó khăn. Ta muốn cảm tạ ta huấn luyện viên trưởng Ancelotti. Cảm tạ trợ lý huấn luyện viên Zidane. Cảm tạ câu lạc bộ chủ tịch Florentino. Cảm tạ câu lạc bộ từ trên xuống dưới tất cả mọi người. Cảm tạ Real Madrid đội 1 tất cả đồng đội. Ta hướng nói với bọn hắn, ta nhất định sẽ càng thêm cố gắng. Cuối cùng, ta muốn cảm tạ ta tổ quốc, cùng tổ quốc truyền thông cùng fan bóng đá bằng hữu. Cảm ơn các ngươi một mực làm bạn ta, ủng hộ ta, cảm tạ người nhà của ta. Bằng hữu, ta hiện tại cảm xúc phi thường kích động, có thể sẽ lọt mắt cái gì, nhưng ta muốn nói, ta cảm tạ tất cả mọi người, mỗi người. Sau khi nói xong, Dương Dương lui về sau hai bước, hướng phía dưới đài tất cả khen ngợi xoay người cúi đầu. Hiện trường tuôn ra tiếng vỗ tay như sấm cùng tiếng hoan hô. Bọn họ cũng đều biết, tòa này thưởng kiếm không dễ. Bởi vì từ FIFA đến UEFA, đều không hy vọng nhìn thấy Dương Dương tiếp tục cầm thường. Cho nên Dương Dương đối thủ cạnh tranh không chỉ là Messi, không chỉ là Cristiano Ronaldo. Thậm chí, tại đêm nay trước đó, tất cả mọi người cảm thấy Messi đoạt giải là chuyện chắc như đinh đóng cột. Nhưng ai có thể nghĩ đến, thế cục lại phong hồi lộ truyền. Cuối cùng là Dương Dương tiếp tục thống trị thế giới bóng đá. Đây đã là hắn liên tục năm thứ 7 cầm tới tòa này thưởng. Nhưng lại có ai có thể nói hắn không xứng đâu. Bản mùa giải cho đến bây giờ, La Liga 19 vòng, Dương Dương đã đánh vào 32 cái dẫn bóng. Champions League tiểu tổ thi đấu sau khi đá xong, Dương Dương đánh vào 6 cái cầu. Từ trước mắt phần này thành tích đến xem. Nếu như hạng nửa trình Dương Dương trạng thái không giảm, vậy hắn bản mùa giải rất có thể sẽ lại sáng tạo người mới cao. Nếu là vạn nhất, thật có thể tại thi đấu vòng tròn bên trong đánh vào 60 cầu. Đây tuyệt đối là trong lịch sử trình bia thước thành tích. Về phần hơn nửa năm, Dương Dương tại Real Madrid đồng dạng là dẫn bóng như nước thủy triều. Đội bóng cầm xuống La Liga quán quân cùng cúp nhà vua song quan vương. Có thể nói là thực chí danh quy. Dương Dương biểu hiện cũng là phi thường xuất sắc. Cái này khiến hắn đoạt giải cũng không thể quở trách nhiều. Ngược lại là Messi, đoạn thời gian gần nhất, hắn đã liên tục biểu hiện không tốt. Nhất là từ lúc tháng 10 đến bây giờ, hắn cơ hồ một mực lâm vào thung lũng. Cái này để người ta thập phần lo lắng. Hắn có hay không còn có thể tiếp tục đuổi Dương Dương. Liên đoạt 7 năm FIFA giải quả cầu vàng Dương Dương. Lại đến cùng muốn cái gì thời điểm mới bằng lòng dừng lại cước bộ của mình đâu. Thật chẳng lẽ muốn như ngoại giới truyền thông cùng fan bóng đá nói như vậy. chờ đến hắn già đi về sau, hắn mới nguyện ý dừng lại sao? Chẳng lẽ nói, có thể ngăn cản Dương Dương tiếp tục đi tới, liền thật chỉ có thời gian? Không có ai biết đáp án, nhưng điểm này đều không trở ngại bọn hắn giờ này khắc này. Tại Zurich ca kịch viện bên trong, đối Dương Dương lấy được cảm giác thành tựu đến tán thưởng cùng kính phục. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?